Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 653, xem phim HZ Su Du thuyết Indra giết chết đệ đệ Atula. Thu được lực lượng mục đích là vì bảo hộ đệ đệ. Vừa nói như vậy, đám người phản ứng kịp. Obito cùng Uchiha Madara thậm chí tùy thời có thể đem Rinnegan ẩn núp biến thành màu đen đồng tử. Như vậy một phương diện có thể giảm bớt chakra không có ý nghĩa hao tổn. Cũng đồng thời có thể yếu bớt Seragon đôi mắt bộ phận cùng nhớ lại thần kinh thương tổn. Đương nhiên, Tobi có bạch Zetsu nhân tố cùng Hashirama tế bào. Hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng đần Kakashi liền hoàn toàn không được. Vốn là chakra thì ít. Kakashi ngữ khí bản khác. Phía sau cái câu kia liền không cần phải nói. Cảm ơn, Namikaze, Minato ở tâm lý thở dài. Chính mình cái này hai cái học sinh thực sự là động một chút là muốn run rẩy một cái miệng. Tại bọn họ trên người hầu như có thể chứng kiến Naruto cùng Sasuke sau khi lớn lên dáng vẻ. Uchiha Madara khiêu khích nhìn Indra liếc mắt. Ngươi sẽ không phải là từ mở mắt về sau liền vẫn không có đóng cửa quá Seragon chứ? Hamura, huynh người Rinnegan cũng quan không lên. Bất quá về điểm này chakra đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Tính cách, huynh người tính cách dường như cũng vẫn luôn đúng như vậy. Tương đối nghiêm túc, ngẫu nhiên nói đùa người bình thường cũng nghe không hiểu. Hagoromo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên ý thức được tính tình của mình chỗ thiếu hụt. Atula, ca ca ngẫu nhiên cũng là sẽ đóng cửa Seragon. Indra muốn nói kỳ thực trước đây hầu hết thời gian hắn đều là quản Seragon. Nhưng mà, chỉ thấy hắn đệ làm một sinh động làm mẫu. Đem con mắt bế bắt đầu tới thời điểm. Xin hỏi ngươi là đang giảng chuyện vớ vẩn sao? Senju Tobirama hỏi. Atula, không buồn cười sao? Ha ha ha, xem ra ta và phụ thân đều không cái gì nói chuyện vớ vẩn thiên phú a. Naruto biểu tình làm quái. Phía trước ở trong hình ảnh gặp qua. Trên thực tế cái kia đại lão ra ra cũng không phải thật rất nghiêm túc. Nói đúng là chuyện vớ vẩn người bình thường nghe không hiểu. Cũng không cảm thấy buồn cười mà thôi. Karin nhỏ giọng nhổ nước bọt. Luôn cảm giác lục đạo tiên nhân kỳ thực sớm liền định ra đem nhẫn tông truyền cho càng giống như. Chính mình con thứ. Bên cạnh Ino đụng phải đụng nàng. Ý bảo nàng ý tưởng không cần nói ra tới. Không thấy được nhị đại nhãn đại nhân cùng đệ tứ mục đại nhân ở tác hợp hắn hai huynh đệ và được. Không, chỉ cần bọn họ và tốt, cũng không cần có tàn khốc như vậy ninja thế giới cũng khó nói. Trong hình ảnh, khi còn ấu thơ Indra cùng Atula ở phòng sách đọc sách, Indra một bản tiếp một bản, bên cạnh đã thả hai chồng sách vở, Atula bên cạnh liền hai ba bản, nhìn một cái sẽ chả không có đọc xong. Đã buồn chán đến chân chỉ keo kiệt. Ở trước mặt nhiều người như vậy cho hấp thụ ánh sáng khi còn bé. Atula sắc mặt ngượng ngùng. Naruto giả vờ thâm trầm thoải mái hắn. Đây coi là cái gì? Các ngươi không có tới trước đây. Thứ này bộc lộ rồi ta bao nhiêu rèm pha phải đem nha. Suy nghĩ một chút liền đều là một bả thương tâm lệ. Sai mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác thời gian lại đến. Lại nói tiếp, theo trong hình ảnh cửu vĩ theo như lời, Naruto quân nhưng là hưởng qua hôn tiếp mùi vị đâu tương đương, bảo trì mỉm cười. Ngoặc kép chấm than, Naruto, Sasuke, loại chuyện đó không nên nhắc lại. Indra, Atula, còn có Uchiha Madara cùng Senju Hashirama ghé mắt, không minh bạch chuyện gì có thể để cho hai cái này người chuyển sinh kích động như vậy. Nhìn lấy trong hình ảnh Atula nằm úp sấp ở trên bàn sách ngủ. Indra nhãn thần ôn nhu vì hắn che lên thảm. Sở hữu xem qua hình ảnh kia nhân đều. Suy tư, hai nhưng là huynh đệ a. Cửu vĩ nhất định là đùa giỡn a. Thế nhưng trong hình ảnh Naruto lúc đó phản ứng dường như không hề giống là giả. Senju Tobirama vỗ vỗ Minato. Thừa dịp sự tình còn không có phát sinh. Nhất định phải ngăn cản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minato không nói. Hắn có thể nói cái gì? Lần trước cái kia bản tên là Naruto. Trong sách, hắn chứng kiến một màn kia tựa hồ là Naruto cùng Sasuke mới từ nhẫn giáo tốt nghiệp thời điểm. Nói cách khác, việc đã đến nước này, không thể cứu vãn a. Lão ba, ngươi táo bón sao? Đệ tứ mục Hokage thể nghiệm một bà bị nhi tử tức chết vui vẻ. Bên kia, còn không dùng Sasuke, Naruto xuất thủ, Sakura, Karin các loại Konoha thiếu nữ nắm tay đã kém chút đưa cho hắn một tấm địa ngục lữ hành thể nghiệm. Quyền, không biết những người này ở đây nói cái gì? Indra cùng Atula nhìn lấy hình bóng. Hồi ức bắt đầu năm đó thời gian. Cùng nhau câu cá, đọc sách. Thời điểm đó Atula trong mắt chỉ có Kaka Indra. Indra cũng đúng thời khắc lưu ý lấy Atula. Mới nhìn xong huynh đệ hai người trở mặt thành thù. Ước định đời đời kiếp kiếp không chết không ngớt. Lúc này nhìn nữa hai người khi còn nhỏ như vậy thân mật vô gian. Không nói huynh đệ hai người tâm tình như thế nào. Ngay cả quan sát hình ảnh nhẫn giới còn lại xem phim giả đều cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không bằng trước đây. Indra khai thác, thuật thay đổi cực lớn nhẫn tông. Từ đối với tinh thần liền được cải biến vì đối với thuật. Tu hành, Indra cho rằng, có lẽ có một ngày thuật sẽ trở thành vũ khí. Cho cái này thế giới mang đến chiến loạn cũng khó nói. Hậu sinh khả úy, thua thiệt thì đã có thể nghĩ vậy sao xa, lục đạo tiên nhân khai giải trưởng tử. Không ai có thể ngăn cản thời đại tiến bộ. Coi như ngươi không phát rõ ràng ấn, tương lai cũng nhất định sẽ có người đem bọn họ phát minh ra tới. Nếu như lo lắng chakra bị coi thành vũ khí lạm dụng, vậy không bằng hảo hảo tôi luyện người sử dụng tâm trí. Năm đó Indra từ chối cho ý kiến, lục đạo tiên nhân cũng chưa hoàn toàn giải quyết bất an trong nội tâm hắn. Trùng hợp lại đang lúc này e rằng Indra hẳn là xưng là tiểu thúc thúc Hắc Zetsu tìm tới cửa. Thừa kế mẫu thân lực lượng người ta sẽ vẫn nhìn ngươi tương đương. Hắc Zetsu khi còn bé thanh âm để Naruto cùng với một ít Konoha nhẫn giáo tiểu hài nhi cho là nháo. Quỷ, sợ đến lúc này không muốn lại tiếp tục xem tiếp. Bất quá bị mạnh mẽ kéo ra tiếp tục xem tiếp. Bởi vì thông lạc diện vô biểu tình. Atula sắc mặt khẩn trương. Hắn đã biết Kaka biến thành như vậy cùng Seragon cùng với Hắc Zetsu không thoát được quan hệ. Không không giờ này khác này, hắn chỉ có thể ngưng tụ lực chú ý ở hình bóng bên trên. Nhìn khi đó hầu tước đến cùng làm cái gì? Ta đi tìm quá tàng bọn họ ngoạn nhi lạp. Phụ thân, ta đi phía sau núi đi tu hành. Con thứ cùng trưởng tử tính cách, mới có thể đều tuyệt nhiên tương phản, nhưng dạng này cũng tốt. Dựa theo thế gian lệ cụ ứng với trưởng tử kế thừa. Nếu như đệ đệ càng xuất sắc hơn lời nói trưởng tử con thứ đồng thời đều có giác trục cùng thành. Quyền mới, chỉ có, nhất định sẽ ngân phát tranh đấu. Giống như vậy Atula đại nhân vô cùng ham chơi nhi, cũng sẽ không xuất hiện cái loại này vấn đề. Bên kia, Atula ở quá tàng đám người khuyến khích dưới muốn đi đối kháng phá hư ruộng đồng dã chứ. Mà Indra cũng không phải chỉ là đến hậu sơn tu luyện đơn giản như vậy. Ngươi còn không có phát hiện mình lực lượng chân chính Hắc Zetsu từng bước dẫn đạo thiếu niên Indra. Còn có lực lượng cường đại hơn ở bên trong cơ thể ngươi đang ngủ say. Tỉnh lại cổ lực lượng này cần một cái nho nhỏ điều kiện. Indra, ngươi có mục đích gì? Làm sao sẽ biết những thứ này? Hắc Zetsu nhìn phía trăm ngày hầu như không hiển hiện ra mặt trăng. Thanh âm hạ, nếu như là lời của ngươi. Sớm muộn gì có một ngày có thể thực hiện ta tâm nguyện. Nhẫn giới còn lại xem phim khu ninja nhóm nhịn không được thở dài. Yagura Karatachi, cái kia gọi Hắc Zetsu biểu diễn. Tuy là phương pháp dùng sai rồi, nhưng xác thực cũng là một hiếu tử. Tuy là nhìn hắn như vậy cũng rất thương cảm, nhưng nghĩ đến phía trước trong hình ảnh bị Uzumaki Naruto cùng nhau phong ấn Hắc Zetsu. Liền thực sự là đồng tình không đứng dậy. Mei Terumi nói. Đúng, đúng đây này. Choyuro đầy đầy kính mắt. Nói thời điểm luôn là mang theo chút khẩn trương. Thanh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái điều kiện kia là. Trong hình ảnh Hắc Zetsu cũng vừa lúc nói đến đây. Người nghĩ muốn biết sao? K. cái điều kiện kia nhưng là chỉ dựa vào tu hành làm không được. Khác xem phim Interseragon bên trong lộ ra một loại hung ác quang. Atula nuốt nước miếng một cái. Nhịn không được hỏi. Ca, rốt cuộc là điều kiện gì? Chẳng lẽ là chính là cái điều kiện kia? Để cho ngươi thích nhất người chết đi. Ôi chao. Atula nghe Hắc Zetsu trong miệng điều kiện sửng sốt. Theo sát mà trong hình ảnh xuất hiện thời đại thiếu niên chính mình. Bị liệt diễm cắn nuốt một màn. Kết hợp phía trước chính mình muốn đi đối phó phá hư đồng ruộng dã chứ. Atula nhớ lại khi đó có bao nhiêu mạo hiểm. Bỗng nhiên đã biết, lúc đó đầu kia dã chư là Hắc Zetsu mưu kế. Vì chính là dụ dỗ Kaka mở mắt. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQAAA còn có 10 cái chương tiết liền 699 đồng. Nhất định ở 699 chương xong xuôi. Lưu chương 21 phiên ngoại. Gạch nối. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.